Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1942, Đại Giới. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vinh Hoa Công Tử biết Văn Viêm ăn cái gì tâm. Theo trong cổ họng âm trầm đĩa, chen lấn một tiếng ha ha. Văn Viêm cũng ha ha. Vinh Hoa Công Tử biểu tình không phải rất dễ nhìn. Chỉ vào Ninh Thư, ta tiếp. Nhận trừng phạt, bất quá nàng đâu, nàng cũng động thủ, hai người này triệt để xóa bỏ. Thái Thúc cầm súng chỉ vào Ninh Thư cùng Hồng Ngọc, Hồng Ngọc sắc mặt trắng bệch, như lâm đại địch, vì cái gì chỉ có ta? A Oản, a, Oản nàng cũng động thủ. Hồng Ngọc không phục, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, nàng không nên chết, nàng thật vất vả mới đi tới một bước này. Trên đường đi tràn đầy các loại gian khổ, nhất làm cho Hồng Ngọc không chịu được chuyện là A Oản thế mà hảo hảo mà nàng muốn bị xóa bỏ, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? A Oản có cái gì hậu trường, có cái gì hậu trường? A Oản miễn đi trừng phạt chỉ là tượng trưng phải xử phạt một chút. Ninh Thư mím chặt môi, nàng lần này là muốn bị triệt để xóa bỏ sao? A Oản khẳng định là cấu trúc thế giới thuộc về mình. Có ngàn vạn sinh linh, cùng nàng đồng mệnh vận. Thái Thúc, chuyện này là chúng ta không đúng. Hồng Ngọc cũng không phải cố ý. Cho ta cái mặt mũi. Thả nàng, Văn Viêm tiếp thu được Hồng Ngọc tín hiệu cầu. Cứu, hướng Thái Thúc nói, người muốn thay nàng đi chết. Thái Thúc mặt không thay đổi nhìn hắn. Văn Viêm giật giật khóe miệng. Hồng Ngọc bỗng cảm giác tuyệt vọng, nhìn một bên cao cao tại thượng A Oản. Hồng Ngọc trong lòng vừa tức vừa ghen, đen xì họng súng đối với chính mình. Hồng Ngọc vô cùng sợ hãi, đối mặt tử vong, uy hiếp, Hồng Ngọc quỳ xuống, ta sai rồi, lại cho ta một cơ hội, xin ngươi. Hồng Ngọc khóc đến lê hoa đái vũ, làm cho người ta nhìn liền không nhịn được, mềm lòng. Văn Viêm liền bị Hồng Ngọc khóc đến tâm hút hút. Mỹ nhân chịu tội, chính là tội lỗi của hắn a. Thái Thúc mí mắt đều không nháy mắt một cái, vẫn như cũ cầm súng chỉ vào Hồng Ngọc. Hồng Ngọc một tấm như ngọc mặt bởi vì sợ hãi mà tỏ ra vặn vẹo. Xin ngươi, ta biết sai, ta cũng không dám nữa. Hồng Ngọc hướng Thái Thúc đi qua, dáng người thướt tha, giống như cửu thiên huyền nữ đồng dạng xinh đẹp. Thái Thúc nổ súng trực tiếp diệt sát hướng chính mình đi tới Hồng Ngọc. Vươn tay nhiếp thủ Hồng Ngọc linh hồn chi lực. Văn Viêm nhíu mày, một cái mỹ nhân cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Giết Hồng Ngọc, liền nên đến phiên nàng đi. Cho dù là pháp tắc hóa thân, cũng không có cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. Thái Thúc lạnh lùng cầm súng nhắm ngay Ninh Thư. Ninh Thư tròng mắt thắt chặt, toàn thân thậm chí khống chế không nổi địa run rẩy lên. Vô cùng cường đại áp lực tập trung vào chính mình, còn có một cỗ nồng đậm tử vong hương vị. Nàng hết thảy mọi người sinh đều đem vẽ lên rừng ký hiệu. Chung quanh người vây xem trong lòng đều đang nghĩ, bọn họ thủy chi thành lại phải thay đổi thành chủ. Thái Thúc trực tiếp đối Ninh Thư mi tâm bắn một phát súng, diệt sát linh hồn, đồng thời cũng muốn hủy diệt pháp tắc ấn ký. Người chung quanh gọi thẳng đáng tiếc, loại tình huống này hẳn là muốn đem pháp tắc ấn ký lưu lại. Thủy pháp tắc ấn ký a. Ninh Thư nhìn diệt sát lực lượng hướng chính mình bay tới. Chính mình đi không? Động được, rõ ràng linh hồn trạng thái không cảm giác được lạnh. Thế nhưng là, Ninh Thư cảm thấy băng lãnh thấu xương, thậm chí nghe được tử vong bài hát ca tụng. Ninh Thư thậm chí thấy được các loại tình cảnh theo mình ánh mắt hiện lên. Ninh Thư nhìn lạnh lùng Thái Thúc, giật giật khóe miệng, dù sao nàng đều phải theo thế gian này chôn vùi. Như vậy liền một lần cuối cùng sử dụng lực lượng pháp tắc, diệt ở đây hết thảy mọi người. Diệt sát lực lượng xuyên qua Ninh Thư chán, bất quá bắn trúng tàn ảnh. Thái Thúc nhíu mày, nhìn tàn ảnh dần dần tiêu tán. Thảo. Thái Thúc khẽ nguyền rủa một tiếng, thân hình lóe lên liền biến mất. Chết rồi. Văn Viêm hỏi, A Oản cẩn thận cảm ứng một chút. Không có, thủy chi thành vẫn như cũ có chủ. Thủy hỏa bất dung, A Oản có thể cảm giác thủy pháp tắc hóa thân còn sống. Còn có thể tránh thoát truy sát. Không quá sớm muộn đều là chết. Vinh Hoa, nhìn phế tích một mảnh phòng đấu giá. Còn lãng phí ta một nửa linh hồn chi lực. Không biết lúc nào mới có thể bù. Đáp được đến A, Văn Viêm thở dài. Ta đi trước, không có mò được gì. Ngược, lại tổn thất một nửa linh hồn chi lực. Hơn nữa như hoa như ngọc mỹ nhân cũng mất. Tâm tác, Vinh Hoa công tử thâm trầm xem Văn Viêm một chút. Trước tiên đi, Ninh Thư trở lại hệ thống không gian thời điểm. Cả người đều là ngốc trệ. Hơn, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Ngốc như gà gỗ, liền tròng mắt đều, không có chuyển động một chút. Nước mắt thậm chí khống chế không nổi chảy ra. Ninh Thư hướng ghế sofa trên, nhất nằm, gào khóc, mụ mại phê a, coi là liền phải chết. Người khóc cái gì, nên khóc người là ta. 2333 mệt mỏi lên tiếng nói. Ninh Thư sờ sờ trên mặt nước mắt, cuối cùng ha ha ha cười lên, không bị khống chế ha ha phá lên cười. Cười đến thân thể cuộn mình. Ta không chết. Không chết. 2333 cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ninh Thư hướng 2333 nói. Ngoại trừ 2333. Ninh Thư không biết còn có ai sẽ ra tay cứu mình. Đó chính là theo tử thần trong tay đoạt người hạ tràng. Ta vì cứu ngươi. Trên cơ bản đi ta nửa cái mạng. Bỏ ra giá cả to lớn. Ta cũng không muốn tương lai ta lại muốn bị xóa đi ký ức. Sau đó rút lấy linh hồn chi lực một lần nữa bắt đầu lại. Về sau cách thẩm phán giả xa một chút. Hắn không sai biệt lắm chính là Diêm Vương. Lần này là chạy trốn. Lần tiếp theo liền nói không chừng. Tóm lại, thiếu hắn một cái mạng. 2333 nói. Ninh Thư sờ sờ trên mặt bật cười nước mắt. Ta đã biết, ta lúc nào có thể cạo chết hắn. Dựa theo ngươi bây giờ năng lực, tại đánh giá năng lực của hắn, ngươi muốn cạo chết hắn tỷ lệ không sai biệt lắm là số không? Không còn thực lực, trước đó, tự mình làm kẹp cái đuôi cẩu đi. 2333 nói, lần sau ta cũng không biết có thể hay không cứu được ngươi. À, ta biết, Ninh Thư dùng ngón tay xử lấy khóe miệng của mình, xử ra một cái khuôn mặt tươi cười. Chỉ cần còn sống, liền có vô số hy vọng. Thái thúc, ha ha cộc, đồng dạng là gây sự Văn Viêm cùng Vinh Hoa công tử chỉ là bị trừng phạt một nửa linh hồn chi lực. Kia là cường giả đặc quyền. Ninh Thư nện một cái chính mình như nhũn ra phát run chân. Thẳng đến một khắc, này... Ninh Thư mới biết được chính mình đến cỡ nào muốn sống. Phi thường muốn sống, quá nhiều không cam tâm. Không cam tâm chính mình cứ thế mà chết đi. Như vậy chết, chính mình hết thảy cố gắng đều là một chuyện cười. Ninh Thư vươn tay, trên giá sách tuyệt thế võ công bay đến Ninh Thư trên tay. Tuyệt thế võ công càng ngày càng dày nặng. Lật ra bên trong không còn là trang sách, mà là một cái thế giới. Đợi đến tìm được đầy đủ thế giới bản nguyên, liền có thể chậm rãi tạo thành thế giới. Mặc dù tiến vào một cái cấp độ, nhưng là Ninh Thư phát hiện chính mình tại một cái nào đó cấp độ bên trong không sai biệt lắm là yếu nhất tồn tại. Cấu trúc thế giới thật quá khó khăn. Ninh Thư đem thế giới bản nguyên để đặt ở trên giá sách, điểm một ít trầm hương. Nàng hiện tại trạng thái phi thường không tốt. Không sai biệt lắm là bị dọa cho bể mật gần chết. Cũng không tiếp tục muốn nếm thử cái loại này mùi vị của tử vong. Một ngày nào đó, nàng sẽ không tại bị quản chế tại người. Ninh Thư co quắp tại ghế sofa trên. Nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ. Hết chương.